Xuân đã qua, cả hai ta

Em không thể làm gì khác nữa rồi. Ta đây.

đơn vẫn thế thôi. Rời ta say đêm nay dĩ vãng về, ta đã xa nhau chia tay bao lần mà lòng cứ thôi rời con đường xưa cũng